Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự không được thì vào câu lạc bộ âm nhạc của tớ đi. Lục Diệp Ngưng không hề nhận ra tâm trạng suy sụp của người bên cạnh. Đưa tay khoác vai cô, tớ sẽ dẫn cậu chơi nhạc. Siêu ngầu luôn, tớ nghĩ thêm chút đã. Khi hoàng hôn buông xuống cổng trường tư thục Anh Tài Rát Vàng, dòng xe đón học sinh đã ùn tắc thành một hàng dài uốn lượn. Thẩm Dư Hoan quấn quai cặp sách vào lòng bàn tay nửa vòng. Lục Diệp Ngưng bên cạnh bước chân nhẹ nhàng, mái tóc hồng phấp phới trong ánh hoàng hôn. Hai người sánh bước ra khỏi cổng trường, cách đó mấy chục mét, trông thấy Giang Tùy dưới tán cây ngô đồng. Thiếu niên vắt vẻo trên xe mô tô, đôi chân thẳng dài tùy ý chống xuống đất, đường nét vai và cổ dưới ánh hoàng hôn trôi chảy, thư thái, tựa như tượng điêu khắc Hy Lạp cổ đại. Mặc dù đội mũ bảo hiểm không nhìn thấy mặt, nhưng cảnh tượng này vẫn khiến Lục Diệp Ngưng cảm thán. Khuôn mặt dưới mũ bảo hiểm của anh cậu chắc chắn rất đẹp trai. Thẩm Dư Hoan cong mắt cười. Cậu còn chưa nhìn thấy bao giờ, sao lại đoán được? Là một loại cảm giác thôi. Vóc dáng này, khí chất này, người mẫu nam cũng chỉ đến thế thôi chứ gì. Lục Diệp Ngưng dùng khuỷu tay thúc cô. Anh cậu sau này ngày nào cũng sẽ đến đón cậu như vậy sao? Không, sau này chị ấy cũng phải đi làm, chỉ có khoảng thời gian này rảnh rỗi thôi. Một hồi chuông điện thoại chói tai đột nhiên vang lên. Lục Diệp Ngưng lấy điện thoại ra nhìn một cái, dứt khoát tắt máy, lẩm bẩm, phiền thật đấy, ai đấy? Thẩm Dư Hoan quay đầu nhìn cô, anh nhớ, thế sao không nghe? Lục Diệp Ngưng đột nhiên cười, cậu tưởng tình cảm anh em trên đời này đều tốt đẹp như cậu và anh cậu à? Cậu và anh trai cậu tình cảm không tốt sao? Lục Diệp Ngưng lắc đầu, không đến mức đó, chỉ là không thân thôi. Thẩm Dư Hoan rất ngạc nhiên. Cậu quen thân với ai cũng dễ dàng, vậy mà lại không thân với anh ruột mình sao? Thế thì nói dài lắm. Lục Diệp Ngưng bị người đang vẫy tay dưới bóng cây cắt ngang lời. Đừng bận tâm mấy chuyện này nữa. Anh cậu đang vẫy tay gọi cậu kia. Qua đi, được, mai gặp, mai gặp. Vẫy tay tạm biệt Thẩm Dư Hoan. Lục Diệp Ngưng đang nhón chân tìm tài xế nhà mình, thì điện thoại trong túi lại không ngừng reo. Cô bất đắc dĩ bắt máy. Làm gì đấy? Oanh tạc tớ đấy à? Là em không nghe điện thoại trước. Giọng người đàn ông trầm thấp mạnh mẽ, khiến màng nhĩ người nghe tê dại. Anh đang ở cổng trường em. Giờ này trường cấp 3 số 3 chắc tan học rồi chứ? Em đâu? Lục Dạ An. Anh đúng là anh ruột của em sao? Lục Diệp Ngưng không nhịn được cười. Cười đến tức, trường cấp 3 số 3 là trường cấp 2 của em. Bây giờ em học lớp 11 rồi. Thế à, thời gian trôi nhanh thật đấy. Đừng cố dùng cảm thán để che đậy sự thật là anh đã quên em học lớp mấy. Nghe nói em cãi nhau với mẹ à, đừng cố chuyển chủ đề. Đúng là Diêm Vương dễ đối phó. Tiểu quỷ khó chơi mà. Hừ, anh còn dám mắng em nữa sao? Khi tiếng cãi vã của hai người tan vào gió đêm, Thẩm Dư Hoan đã đi đến trước mặt Giang Tùy, nhận lấy mũ bảo hiểm từ tay cô. Hôm nay ở trường thế nào? Giang Tùy hỏi cô như thường lệ. Cảnh Ngụy An An bị một cái tát làm cho lảo đảo vụt qua trong đầu Thẩm Dư Hoan. Cô cười lắc đầu, tốt lắm, không có chuyện gì cả. Ánh mắt lấp lánh trong khoảnh khắc đó đã bị Giang Tùy nắm bắt chính xác. Nhìn nụ cười ngoan ngoãn trên mặt Thẩm Dư Hoan, khóe môi Giang Tùy khẽ động, cuối cùng chỉ khẽ gõ vào mũ bảo hiểm của cô bằng ngón tay. Không nói gì cả, lên xe đi, về nhà, dạ, cách trường.